Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, tam tộc ứng đối. Yamanaka Vie sau khi rời đi trong 2 ngày, Konoha phần lớn gia tộc liên hợp đối với, đúng, Inosika Châu tam tộc làm áp lực. Tam tộc từ tộc trưởng đến tộc nhân trong lúc nhất thời đều chịu đựng áp lực cực lớn. Nara nhất tộc tộc địa Inosika Châu tam tộc tộc trưởng cùng thượng nhẫn lấy trên tộc nhân tề tụ một đường, cùng bình thường một dạng. Nara Shikaku đóng vai lấy chủ yếu phát ngôn viên. Các vị, việc sự tình nghĩ tất mọi người cũng biết rõ. Chuyện này mọi người thấy thế nào? Đối mặt mỗi cái gia tộc áp lực, chúng ta muốn, chấm ngoặc kép, Nara Shikaku lời còn chưa nói hết. Nara nhất tộc một vị tính khí so sánh hướng tiền bối liền trực tiếp cắt đứt hắn nói được. Còn có thể thấy thế nào? Inosika Châu tam tộc từ xưa chính là đồng khí liên chi. Vinh nhục cùng hưởng, đương nhiên là cùng một chỗ gánh vác. Shikaku phía sau nói ngươi phải suy nghĩ kỹ lại nói. Đúng a, Nara tộc trưởng, chúng ta không thể vứt bỏ Yamanaka nhất tộc. Akimichi nhất tộc một tên tiền bối cũng mở miệng nói. Đến, có các tiền bối tỏ thái độ. Còn lại hai tộc các tộc nhân nghe vậy cũng rối rít biểu thị muốn cùng Yamanaka nhất tộc đồng cam. Cộng khổ, trên đài Nara Shikaku rất là xấu hổ. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị chính mình trong tộc tiền bối cắt đứt. Quan trọng hơn là, vị tiền bối này còn lý giải sai chính mình ý tứ. Nara Shikaku cho một bên cạnh Akimichi Chuza dùng mắt ra hiệu. Akimichi Chuza để xuống cơm nắm đứng lên nói đến. Các vị, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm. Chúng ta là muốn hỏi xuống. Đối mặt mỗi cái gia tộc áp lực có muốn hay không phản kích. Bàn dưới huyên náo bầu không khí trong. Nháy mắt an tĩnh lại. Kia tên cắt đứt Nara Shikaku nói chuyện tiền bối mặt đầy xấu hổ. Hận không được trước thời hạn thối lui. Tộc trưởng, chúng ta phải thế nào phản kích à? Bằng vào Konoha bệnh viện sao? Lời mới vừa nói Akimichi một tộc trưởng bối hỏi. Nara Shikaku nghe vậy, cho Yamanaka Inoichi dùng mắt ra hiệu. Yên lặng lương lâu Yamanaka Inoichi đứng lên nói đến. Đúng như vậy, đoạn thời gian trước phía nghiên cứu có thể nhiều lần sử dụng. Chữa trị phù, Shikaku muốn dùng cái này làm văn. Này, lương tử. Các ngươi trong tộc lúc nào sau nghiên cứu ra loại vật này? Ta thế nào không biết rõ? Nara lộc cảng hướng bên người Yamanaka lương tử hỏi. Cái này là các ngươi Shikaku tộc trưởng không nhượng nói. Không quan chúng ta chuyện. Lương tử liền vội vàng giải thích. Như vậy đối thoại phát sinh ở phía dưới rất nhiều hợp tác nhiều năm hợp tác lâu trong. Cuối cùng tất cả mọi người đạt được một cái tin tức. Cái này cái sự tình chuyện Nara Shikaku yêu cầu giấu giếm. Các vị, chuyện này ta vốn là tính toán tạm thời phong tỏa tin tức. Có thể làm gì kế hoạch đuổi không trên biến hóa. Bây giờ chỉ có thể trước thời hạn công khai. Nara Shikaku có chút bất đắc dĩ giải thích lấy. Shikaku tộc trưởng định làm gì? Ngoặc kép, chữa trị phù, hiệu quả nghĩ tất cả mọi người rất rõ. Cái này lại có thể lặp đi lặp lại sử dụng mấy mươi lần mới. Chữa trị phù, hiệu quả cùng trước. Chữa trị phù, so sánh không có chút nào kém. Giá cả cũng chỉ quý 3 thành. Bất quá cái này loại. Chữa trị phù, chúng ta chỉ bán cho cùng chúng ta quan hệ tốt gia tộc. Nói thí dụ như Hyuga nhất tộc, Hatake nhất tộc, Nara nhất tộc các tộc nhân nghe được Nara Shikaku nói sau ánh mắt sáng lên. Nara nhất tộc tộc nhân lập tức cho Yamanaka cùng Akimichi nhất tộc người giải thích. Tam tộc người minh bạch Nara Shikaku ý nghĩ sau. Rối rít biểu thị đồng ý. Đệ nhị ngày, Konoha bệnh viện bắt đầu bán ra một cái mới tinh. Chữa trị phù, hiệu quả cùng trước. Chữa trị phù, không có gì khác biệt. Nhưng là có thể lặp đi lặp lại sử dụng rất nhiều lần. Quan trọng hơn là giá cả chỉ so với trước kia quý 3 thành. Cái này dưới đưa tới toàn bộ Konoha oanh động. Rất nhiều nhẫn giả đều đi trước. Nhưng lại bị báo cho biết chỉ có dân thường nhẫn giả cùng Hyuga nhất tộc. Hatake nhất tộc nhẫn giả có thể. Hyuga nhất tộc tộc địa. Hyuga Hayashi kích động không thôi. Trước từ cùng là Namikaze Minato trận doanh. Hyuga Hayashi nhiều lần cân nhắc sau không có đối với. Đúng, Inosuka Châu tam tộc làm áp lực. Không nghĩ tới hôm nay Inosuka Châu tam tộc cho hắn lớn như vậy hồi báo. Người đâu? Đi nhanh, cho ta số lớn, chữa trị phù. Tại những nhà khác tộc trở lại thần trước nhất định phải mua được đủ nhiều lượng. Ngoài ra nhượng Hayashi mang người hỗ trợ duy trì trật tự. Khác, đừng, để cho chúng ta, huynh đệ, gia tộc thua thiệt. Vâng, tộc trưởng, Hyuga nhất tộc người động tác rất nhanh. Khi nhận được Hyuga Hayashi mệnh lệnh sau, rất nhanh thì do Hyuga Hayashi dẫn, đi tới Konoha bệnh viện. Chỉ chốc lát tại Konoha mỗi cái gia tộc hâm mộ trong ánh mắt. Hyuga nhất tộc một tên thượng nhận ôm lấy một dương. Chữa trị phù, rời đi Konoha bệnh viện. Mà những nhà khác tộc đang đối mặt mấy chục tên Hyuga nhất tộc nhẫn giả bảo vệ Konoha bệnh viện. Cũng không dũng khí gây chuyện. Đang lúc này, Uchiha Hùng mang lấy nhóm lớn Uchiha nhất tộc tộc nhân chạy tới. Những nhà khác tộc các ninja thấy vậy rối rít lùi lại. Cái này loại đại gia tộc tranh chấp, bọn họ vẫn là trốn xa một chút tốt. Hyuga nhất tộc các ninja nhìn xem so với chính mình nhiều gấp 2 gấp 3 Uchiha nhất tộc nhẫn giả. Có chút rụt rè, có thể tộc trưởng mệnh lệnh là bảo vệ Konoha bệnh viện, bọn họ tuyệt đối không thể lùi bước. Uchiha nhất tộc nhẫn giả đem Hyuga nhất tộc nhẫn giả bao bọc vây quanh. Uchiha Hùng đối với, đúng, cầm đầu Hyuga Hayashi nói đến, Hyuga Hayashi, mang lấy ngươi người rời đi đi. Hyuga Hayashi cắn răng, kiên trì đến cùng nói đến, thật xin lỗi, chúng ta tộc trưởng mệnh lệnh là bảo vệ Konoha bệnh viện an toàn. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không rời đi, chúng ta Uchiha nhất tộc mới là phụ trách Konoha an toàn. Canh gác đội. Nơi này giao cho tuyệt đối sẽ không có người gây chuyện. Hyuga Hayashi nghe được Uchiha Hùng nói. Đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó lộ ra mỉm cười. Không hổ là Uchiha nhất tộc đại trưởng lão. Thật có thấy xa. Hừ, lần này vẫn bị các ngươi Hyuga chiếm tiên cơ. Bây giờ có thể đi đi. Đương nhiên, chúng ta đi đi. Nơi này giao cho Uchiha nhất tộc liền có thể. Nói xong Hyuga Hayashi mang lấy Hyuga nhất tộc nhẫn giả rời đi. Uchiha Hùng an bài Uchiha nhất tộc nhẫn giả phụ trách lên Konoha bệnh viện an toàn. Nara nhất tộc tộc địa. Nara Shikaku tại thu được tộc nhân truyền tin. Biết rõ Uchiha nhất tộc động tĩnh sau. Lập tức hạ lệnh nhượng tộc nhân đem. Chữa trị phù. Đối với. Đúng. Uchiha nhất tộc bán ra. Tại Uchiha nhất tộc cũng mua được. Chữa trị phù, sau các đại gia tộc đều minh bạch Inosuka Châu tam tộc tính toán gì? Giữa gia tộc lợi ích tới trên, Konoha những nhà khác tộc khi nhìn đến Hatake, Hyuga, Uchiha tam tộc mua được. Chữa trị phù, sau lại có mấy cái khác gia tộc và Inosuka Châu tam tộc nói xin lỗi. Lấy lòng, mà nhưng phàm làm như vậy gia tộc, đều mua được. Chữa trị phù. Cứ như vậy càng ngày càng nhiều gia tộc bắt đầu cùng Inosuka Châu tam tộc lấy lòng. Danzo nhằm vào tam tộc nghĩ để cho bọn họ giao ra Yamanaka Vie kế hoạch không đánh tự thua. Bên kia Yamanaka Vie cùng Jin tại Namikaze Minato nói hỏa quốc mặt Tây đã đi loanh quanh 3 ngày. Lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Sunet bóng dáng. Theo lý thuyết 3 ngày không tìm được người nên đổi cái địa phương tiếp tục tìm. Có thể Yamanaka Vie nhưng vẫn là tại khu vực này đi loanh quanh. Cái này nhượng Jin rất là sốt ruột. Vie, chúng ta là không phải đổi cái địa phương tìm tương đối khá à. Nơi này chúng ta đã tìm 3 ngày. Căn bản không có Sunet đại nhân tung tích. Yamanaka Vie cười cười nói đến. Jin, người đừng có gấp. Ta giữ vững ở chỗ này tìm Sunet đại nhân là có nguyên nhân. Nguyên nhân? Nguyên nhân gì? Jin, Sunet đại nhân có hai cái ham mê người biết rõ là cái gì không? Nohara Jin lắc đầu một cái. Nàng chưa từng nghe nói Sunet có cái gì đặc thù ham mê. là đánh bạc cùng uống rượu. Chúng ta bây giờ làm tại địa phương đâu đâu cũng có sòng bạc cùng tiệm cơm. Mà còn Minato Kaka cũng nói Sunet đại nhân tại Hòa Quốc phía Bắc. Ta tin tưởng Sunet đại nhân nhất định tại khu vực này. Yamanaka Via lại nói rất là tự tin. Jin nhất thời không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Yamanaka Via. 1578-7288 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.